Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Tà Tu Hiện. Ách không cần, không có nguy hiểm gì, ta ở chỗ này mấy ngày liền trở về. Ngươi về trước Võ Minh đi. Vương Thần gãi gãi đầu, U Hòa Chi cái gì cũng tốt, chính là luôn thích đi theo hắn. Vương Thần cũng minh bạch cái sau tâm tư. U Hòa Chi là lo lắng hắn xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mang theo một cái thần cảnh cường giả, hắn cảm thấy không được tự nhiên. Thiếu gia, lão nô, U Hòa Chi còn muốn nói điều gì? Lại bị Vương Thần phất tay đánh gãy. Hắn nói, ta có một số việc muốn làm. Xong việc liền trở về. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Ngươi về trước Võ Minh. Tốt a, thiếu gia ngài bảo trọng. U Hòa Chi dừng một chút. Lúc này mới đáp ứng. Hắn cũng biết, lấy Vương Thần thực lực bây giờ, bình thường sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Từ biệt U Hòa Chi về sau, Vương Thần lôi kéo Hạ Thanh U tay, hướng Thánh Nữ Phong tiến đến. Vương Thần, người trưởng lão kia vì cái gì xưng hô ngươi thiếu gia? Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy gia phó? Hạ Thanh U hỏi trong lòng mình nghi vấn. Vương Thần nói, hắn không phải nhà của ta bộc, mà là sư phụ ta gia phó. Sư phụ ngươi? Hạ Thanh U vẻ tò mò càng đậm. Nàng xưa nay không biết, Vương Thần lúc nào có sư phó. Sư phụ ngươi là ai? Ta có thể gặp ngươi một chút sư phụ sao? Có thể để cho thần cảnh cường giả cam nguyện là bộc. Vương Thần sư phó lại có bao nhiêu mạnh? Hạ Thanh U âm thầm tắc lưỡi. Trong lòng đối Vương Thần sư phó sinh ra hiếu kỳ. Rất muốn mở mang kiến thức một chút bực này cường giả. Sư phó, Vương Thần dương mắt nhìn trời. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sầu lo. Còn có một tia mờ mịt. Tự lẩm bẩm, sư phó là nhân gian trí cường giả. Ta cũng không biết hắn người ở chỗ nào. Thậm chí không biết hắn sống hay chết. Sư phó là thượng cổ cường giả. Hắn có thể sống đến hiện tại sao? Ta còn có thể gặp lại hắn sao? Sư phó là sẽ không chết. Hắn đã đáp ứng ta. Chờ ta nhục thân thành vương thời điểm, chính là chúng ta sư đồ gặp nhau ngày. Vương Thần ánh mắt biến kiên định một chút. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nha. Hạ Thanh U gật gật đầu. Mặc dù không có hỏi ra cái gì, cảm giác đạo Vương Thần cảm xúc có chút thương cảm. Nàng cũng không tại nhiều nói. Không nói cái này. Thanh U, ta hỏi ngươi. Máu tươi của ngươi đến cùng là bị ai rút đi? Vương Thần thần sắc thận trọng một phần. Lần nữa hỏi ra cái này bối rối hắn nhiều ngày vấn đề. Nàng, Hạ Thanh U thân thể mềm mại chấn động. Mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp hiện lên một tia sợ hãi. Vương Thần vỗ vỗ Hạ Thanh U tiết vai. Hắn nghĩ không ra người kia vậy mà để Hạ Thanh U như thế sợ hãi. Vương Thần suy nghĩ một chút. Tiếp theo nói ra. Ta vừa mới tại diễn võ trường. Cảm giác được một cái có người thăm dò ta. Phi thường kỳ quái. Khi đó cảm thấy huyết mạch nghịch truyền. Có tinh huyết ly thể dấu hiệu. Cái gì? Chẳng lẽ nàng là thánh môn người? Nói như vậy ngươi bị nàng để mắt tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Thanh U nghe vậy thất kinh. Vô cùng lo lắng nhìn xem Vương Thần. Không cần phải gấp. Trở về từ từ nói. Vương Thần nắm chặt Hạ Thanh U tay nhỏ, lôi kéo nàng thêm chiều Thánh Nữ Phong đi đến. Hắn có thể cảm giác được, Hạ Thanh U tay nhỏ run nhẹ nhẹ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hiển nhiên nàng tâm tình vào giờ khắc này tuyệt không bình tĩnh. Ta cũng không biết người kia là ai. Nàng là một thiếu nữ, tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, chỉ có vương giả một tầng cảnh giới. Cụ thể chiến lực cũng vô pháp dự đoán. Nàng tựa hồ sợ người nhìn thấy. Mang theo một trương hồ điệp mặt nạ. Trở lại Thánh Nữ Phong về sau. Hạ Thanh U cảm xúc mới ổn định một chút. Mới nói với Vương Thần ra dạng này một đoạn văn. Người không có cùng nàng giao thủ sao? Vương Thần có chút hiếu kỳ. Không có. Hạ Thanh U lắc đầu. Cười khổ nói. Nàng có một loại phi thường kỳ lạ công pháp. Có thể dẫn ra trong cơ thể ta tinh huyết. Lúc ấy ta không cách nào khống chế thân thể của mình. Linh lực cũng không vận dụng được. tinh huyết đảo lưu, bị nàng rút ra đại bộ phận tinh huyết, suýt nữa mất mạng. Ngươi ở đâu gặp phải nàng? Vì cái gì nàng không có rút khô máu tươi của ngươi? Vương thần lại hỏi. Ở bên ngoài, một lần ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, lúc đương thời một vị thánh môn sư huynh vừa lúc đi ngang qua, sợ chạy nàng, ta mới may mắn sống sót. Nhớ tới mình tao ngộ, Hạ Thanh U không khỏi tim đập nhanh. Nàng tiếp lấy nói ra, lúc đầu ta cho là nàng là phía ngoài tán tu võ giả. Vừa rồi ngươi cũng gặp phải loại cảm giác này. Rất có thể nàng chính là thánh môn đệ tử. Không tệ, Vương thần gật đầu. Có phải hay không thánh môn đệ tử không nhất định. Nhưng là ta dám cam đoan. Nàng bây giờ đang ở trong thánh môn. Chính như chiến lão nói. Hắn cùng Hạ Thanh U hẳn là gặp tà tu võ giả. Mà lại là cùng là một người. Bởi vì tà tu võ giả cực ít. Không thể lại đồng thời xuất hiện hai cái. Nếu như nàng tại trong thánh môn, vì cái gì nàng không có động thủ với ta? Hạ Thanh U hỏi. Thanh U, người có chỗ không biết, người gặp phải là tà tu võ giả. Bọn hắn tu luyện một loại tà công cực kỳ bá đạo, có thể thôn phệ các loại thể chất đặc thù võ giả tinh huyết. Bởi vì công pháp quá tà ác, mạch này võ giả sớm tại thượng cổ thời điểm liền bị tiêu diệt, coi như còn có truyền nhân cũng là núp trong bóng tối. Thánh môn là địa phương nào? Vô số cao thủ, nàng đương nhiên không dám ở nơi này động thủ. Vương thần phân tích một chút, nói, hiện tại hai người chúng ta đều bị nàng để mắt tới. Mặc dù chúng ta tại thánh môn là an toàn, nhưng là ra thánh môn, nàng liền có khả năng đối ngươi ta ra tay. Nguyên lai là dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta đem chuyện này báo cáo tông môn đi. Hạ Thanh U lông mày nhíu chặt. Đề nghị như vậy. Bị loại tà ác này võ giả để mắt tới. Nàng cảm thấy ăn ngủ không yên. Vương thần lắc đầu. Không thể. Nàng đã dám đến thánh môn. Tự có che giấu tung tích biện pháp. Coi như ngươi báo cáo tông môn cũng vô dụng. Chẳng những bắt không được đối phương. Sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Tu luyện tà công võ giả. Giấu ở chỗ tối mấy ngàn vạn năm, bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn có thể nghĩ, hữu tâm ẩn tàng, chỉ sợ sẽ là đứng tại thần cảnh võ giả trước mặt. Cái sau cũng không phân biệt ra được tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thanh U gặp khó khăn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng có một loại dự cảm. Một khi nàng đi ra thánh môn, tất nhiên sẽ lần nữa tao ngộ cái kia tà tu võ giả. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có một cái biện pháp, chính là dẫn xà xuất động. Vương thần cười, nếu quả thật như Hạ Thanh U nói, người võ giả kia là vương giả một tầng cảnh giới. Hắn thật đúng là không e ngại đối phương. Không thể, quá nguy hiểm, người không biết người kia khủng bố đến mức nào. Nàng mặc dù không có hiển lộ chiến lực, nhưng là quá quỷ dị. Nàng vận chuyển ta công thời điểm, ta căn bản không có năng lực phản kháng. Hạ Thanh U sắc mặt khó coi, không đồng ý Vương thần nói biện pháp. Yên tâm, ta có nắm chắc đối phó nàng. Vương thần tự tin cười một tiếng, nói, hiện tại không nóng nảy, ta tại ngươi nơi này ở lại một thời gian, đang tra dò xét một phen. Tốt a, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện hành động. Hạ Thanh U dặn dò. Vương thần gật gật đầu, tạm thời tại Hạ Thanh U động phủ ở lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, gần 2 tháng lặng yên mà qua, hắn ở tại Thánh Nữ Phong, đem chủ yếu tâm tư đặt ở tu luyện linh khí phía trên. Tiến vào vương giả cảnh giới về sau, tiến độ tu luyện chậm chạp rất nhiều, mỗi một cảnh giới đều cần mấy tháng khổ tu, mới có thể đột phá. Còn có chính là liệt không quyền, lĩnh ngộ tiểu thành quyền ý về sau, vương thần đã có thể đem toàn thân 1/3 lực lượng. Dung nhập vào liệt không quyền bên trong. Đừng nhìn chỉ có 1/3, lại thành trước mắt hắn sát chiêu mạnh nhất một trong. Tuyệt không kém thất tinh diệu thiên quyền. 2 tháng này hắn cực ít ra ngoài, phần lớn thời gian đều đợi tại Thánh Nữ Phong. Ban đêm ngẫu nhiên ra ngoài đi bộ một chút. Trải qua 2 tháng thăm dò, hắn trên cơ bản có thể xác định một việc. Thật sự là hắn bị người để mắt tới. Cái sau cực kỳ am hiểu ẩn nấp, chính là lấy tay mắt của hắn. Cũng là hồi lâu mới phát hiện dấu vết để lại. Thánh môn trước sơn môn. Vương thần cùng Hạ Thanh U nói lời tạm biệt. Vương thần, nhất thiết phải cẩn thận. Hạ Thanh U đầy mặt lo lắng. Không có việc gì. Vương thần lắc đầu, nói, ta không cho ngươi đưa tin trước đó. Ngươi không thể rời đi thánh môn. Ta biết. Hạ Thanh U gật gật đầu. Ta đi. Lại ôm một chút. Rời đi thánh môn về sau. Vương thần về phía tây phương tiến đến. Hắn đi cũng không nhanh. Cũng không có cưỡi hư không thuyền. Hai ngày thời gian phi hành mấy tỷ dặm lộ trình. Đi vào một mảnh to lớn dãy núi bầy trên không. Dãy núi bầy mặc dù rất lớn. Linh khí cũng rất mỏng manh. Rất hoang vu. Hiếm người đến. Lấy hắn hiện tại cước trình. Nếu như toàn lực đi đường. Nhiều nhất 4-5 ngày liền có thể đến Võ Minh. Ha ha ha, dãy núi bầy phía dưới. Đột nhiên truyền đến một trận thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc. Rất thanh thúy. Nghe vào trong tai rất dễ chịu. Có một loại cảm giác khác thường. Rốt cục hiện thân sao? Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười. Tại một tòa cao vạn trượng trên đỉnh núi ngừng chân. Cô nương. Đã tới. Sao không hiện thân gặp mặt? Vương thần thanh âm. Ở trong vùng núi này trôi giạt từ từ vang lên. Thanh âm không lớn. Lại truyền rất xa. Rất có lực xuyên thấu. Lá gan của ngươi rất lớn. Ngươi không sợ ta sao? Một vòng màu hồng tịnh ảnh xuất hiện ở trong núi. Nàng đạp không mà lên. Từng bước một leo lên đỉnh núi. Tại vương thần đối diện cách đó không xa rơi xuống. Thiếu nữ dáng người có lồi có lõm. Eo nhỏ doanh doanh một nắm. Xuyên thấu qua màu hồng chạm rỗng váy dài. Trắng nõn đồng thể như ngầm hiện. Ba búi tóc đen theo gió tự nhiên phiêu động. Mang trên mặt một cái thải sắc hồ điệp mặt nạ. Che khuất hơn phân nửa kiều nhan. Mặt nạ của nàng là đặc chất. Không cách nào nhìn thấy tướng mạo. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi cực kỳ ánh mắt linh động. Dưới mặt nạ phương, phấn môi răng trắng, cằm thon thon rất trắng nõn. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt, cũng có thể nhìn ra. Đó là cái cực đẹp thiếu nữ. Quả nhiên là ngươi. Vương thần mở miệng, đối phương đặc điểm cùng Hạ Thanh U miêu tả. Hồ điệp mặt nạ, tuổi tác không lớn thiếu nữ. Vương giả một tầng cảnh giới. Ha ha ha. Tiểu ca ca, cũng không chính là nô gia sao. Nô gia đối ngươi thế nhưng là mong nhớ ngày đêm gấp. Phấn váy thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Theo bản năng liếm lấy một chút bờ môi của mình. Động tác này tương đương vũ mị. Nàng khoản động vòng eo. Chậm rãi hướng vương thần tới gần. Đi thẳng đến vương thần phụ cận 2-3 mét vị trí. Ánh mắt của nàng tràn đầy dụ hoặc. Phảng phất tùy thời muốn hiến thân đồng dạng. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, khoanh tay bất vi sở động, xoát, thiếu nữ dụ hoặc ánh mắt đột nhiên thay đổi, trong trẻo con ngươi một mảnh tinh hồng, rầm rầm rầm, vương thần chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người ngược dòng, tại trong mạch máu tùy ý cuồng bạo, tinh huyết trong cơ thể không cách nào ức chế hướng đỉnh đầu dũng mãnh lao tới, đầu lâu tựa hồ cũng muốn nổ tung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.